Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 76, Hạ Ti Mệnh. Người có tam mạch thất khiếu, trái, trung, phải tam mạch, trung mạch lại gọi ta chi mạch, trời sinh quán thông chư khiếu, nhưng, cũng chỉ là quán thông, không có uy lực gì, nhưng... Tại tu vi góp nhặt tới trình độ nhất định thời điểm. Có thể nhượng trung mạch cùng thiên đạo tương liên. Vương Hùng thân thể liền là địa tiên điên phong. Liền kém một chút mà thôi. Hạ nhược địa toàn bộ tu vi. Mệnh khí rót vào Vương Hùng thể nội. Nhất thời nhượng Vương Hùng phá kén thành điệp. Trong đan điền, huyết long đem vô tận lực lượng bạo phát ở chính giữa mạch bên trong. Hổ hồn cũng đem vô tận hồn lực bạo phát ở chính giữa mạch bên trong. Thái cực đồ đạt được mệnh khí tưới nhuần, cũng đem toàn bộ lực lượng bạo phát ở chính giữa mạch bên trong. Thúc yêu âm hoàn mãnh liệt rung động, uy lực bay thẳng trung mạch. Thiên nhãn đem thiên đạo lực lượng rót vào trung mạch bên trong. Oanh một tiếng, trung mạch trong nháy mắt bành trướng, hỗn hợp lực lượng toàn thân. Trung mạch bỗng nhiên thả ra một cỗ kim quang diệu mát, trung mạch phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, bành, trung mạch run lên bần bật, bành trướng trong tựa như co giãn rút về, trong nháy mắt đem các khiếu lực lượng toàn bộ trả về quá khứ. Bất quá, giờ phút này trả về, dung hợp tách rời quá trình, lại làm cho các khiếu lực lượng bỗng nhiên một trận thối luyện. Huyết long thu nhỏ gấp trăm lần không ngừng, nhưng giờ phút này lại càng thêm ngưng thực. Tuy nhiên thu nhỏ, lực lượng lại một điểm không có tiểu. Thái cực đồ hơi hơi thối luyện một chút, thu nhỏ một vòng, nhưng Vương Hùng điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thúc yêu âm hoàn cũng cùng Vương Hùng càng thêm thân cận. Hổ hồn cũng thu nhỏ, thuế biến một điểm. Liền ngay cả thiên nhãn trong cái thứ nhất đạo chủng, Vương Hùng đối nó cảm ngộ cũng càng phát ra khắc sâu. Ông, Vương Hùng sau lưng, như ẩn như hiện xuất hiện một đầu thanh sắc thiên đạo hư ảnh. Lại là kim sắc trung mạch cùng thiên đạo kết nối. Không thông qua khí vận, Vương Hùng liền có thể lợi dụng trung mạch điều động một tia thiên đạo lực lượng vờn quanh. Để cho mình bình phù không trong. Thiên tiên cảnh đệ nhất trọng, Vương Hùng trường hô khẩu khí, trong chớp nhoáng này, rốt cục đột phá đến thiên tiên, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, cách xa một bước, thiên kém vạn đừng, đồng dạng, tại bên trong chiến trường cổ, tiểu thái dương Vương Hùng kim ô phân thân, cũng trong nháy mắt cảm nhận được này cỗ đối với mình tu vi áp chế không có. Hoa! Kim ô phân thân càn rỡ kêu to một tiếng. Oanh, kim phân thân cũng đạt tới thiên tiên cảnh. Giờ khắc này, liền thấy trên thái dương hỏa diễm. Còn như tuyết lở, bay thẳng đại nhật sát luân mà đi. Lúc trước địa tiên thời điểm, hấp thu thái dương chân hỏa vẫn còn có chút chậm. Giờ phút này, trong nháy mắt tăng tốc gấp trăm lần, nghìn lần. Oanh, xa xa. Tại cổ chiến trường vậy được tinh phía trên, lưỡng giới sơn miệng, Diệp Hách liên giang các loại hổ tộc cũng trừng to mắt nhìn lên bầu trời. Vương Tôn, này tiểu Thái Dương, trung tâm làm sao có cái hắc động a? Đúng vậy a, tựa như sở hữu Thái Dương quang tuyến đều tại đối trung tâm hắc động sụp đổ. Miêu ô, tứ thúc, Vương Hùng hội sẽ không xảy ra chuyện a? Ngoặc kép. Một đám hổ tộc lo lắng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang. Diệp Hách Liên Giang thị lực kinh người, cách rất lợi hại cự ly xa, đều có thể nhìn thấy Vương Hùng chỗ hình ảnh. Vương Hùng xảy ra chuyện, giờ phút này được không đến, này suy yếu thân thể, mắt trần có thể thấy đều muốn nhanh khôi phục. Sau lưng đại nhật sát luân, càng là nhanh chóng bổ khuyết, mắt thấy. Muốn chỉ chốc lát, liền có thể khôi phục lúc trước. Không có việc gì, không cần quản trên Thái Dương. Diệp Hách Liên Giang lắc đầu. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, Vương Hùng bình phù không trong, tu vi đạt tới thiên tiên cảnh, tứ phương, vô số đến đây làm tiền thiên tiên nhóm một trận tuyệt vọng. Phải biết, Vương Hùng tại địa tiên thời điểm, liền có thể giết hại vô số thiên tiên, chết ở trong tay hắn thiên tiên ít nhất có hơn 100 cái. Như hôm nay tiên, còn muốn đoạt khác đồ, vật. Không thấy vừa rồi cái gì mô phỏng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Còn có này siêu nghiêu bê hạ nhược địa, một dạng bị hố sao? Vô số thiên tiên sợ hãi Vương Hùng trả thù, nhao nhao lui lại. Vương Hùng cảm thụ tự thân tu vi đề bạt, đồng thời cự khuyết kiếm lại là rời khỏi tay, hóa thành hổ hình, giống, giống, đại hoang kiếm, ra ra tới rồi. Ha ha ha ha ha, cự khuyết hưng phấn giống to, bỗng nhiên bổ nhào qua, hạ nhược địa hóa thành thây khô, chết, nhưng, lại đảo mắt phục sinh bên trong, khô quắt thi thể, hai mắt đột nhiên vừa mở, muốn khôi phục, nhưng, cự khuyết đã đến, cự khuyết chảy nước bọt, bỗng nhiên nhào về phía rớt xuống đất đại hoang kiếm chuôi kiếm. Nhưng lại tải cự khuyết bổ nhào qua trong nháy mắt. Oanh, cự khuyết so đánh tới tốc độ nhanh mấy lần bay ngược mà quay về. A, cự khuyết một tiếng hét thảm, rơi xuống tại cách đó không xa. Tất cả mọi người là biến sắc, lại nhìn thấy đại hoang kiếm chuôi bên cạnh bỗng nhiên thêm ra một cái người áo đen. Cái này đại hoang kiếm không thuộc về ngươi. Người áo đen đối rơi xuống đất nhe răng trợn mắt, cự khuyết trầm giọng nói. Giống, cự khuyết phiền muộn một tiếng gầm nhẹ. Cái này từ đâu xuất hiện ra hỏa? Đại hộ pháp, nơi xa đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Lại là giấu tại trong rừng một đám kiếm thần giáo đệ tử. Nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo toàn bộ bốn phía, thậm chí còn có một cái lôi điện vờn quanh chân thần cũng xuất hiện tại đại hộ pháp bên cạnh. Kiếm thần giáo một đám hộ pháp, chân thần chấn động lưỡi đao. Đại hộ pháp, làm sao đem kiếm thần giáo cường nhân đều rước lấy? Ngoặc kép, bên ngoài, vô số muốn trốn chạy thiên tiên nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng, Vương Hùng đã chi phối toàn trường, lúc này chỉ có chạy trốn phần. Có thể đảo mắt lại toát ra kiếm thần giáo. Nhiều như vậy kiếm thần giáo đệ tử. T. Chu Hoàng hít vào miệng hàn khí. Ban đầu khiêu khích trước Ma Kha đi đối phó Vương Hùng, chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi. Kết quả cái này âm thầm còn trông coi kiếm thần giáo các cường giả. Đến cùng ai là ngư ông? Ai là trai cò a? Chu Hoàng trong nháy mắt trong lòng hiện lên thấy lạnh cả người. Đồng thời vì chính mình tu vi tức giận, bởi vì Chu Hoàng phát hiện, lấy thực lực mình, hiện tại căn không đáng chú ý. Chúng thiên tiên kinh ngạc nhìn lấy này hắc bào đại hộ pháp. Đại hộ pháp chậm rãi nhặt lên mặt đất đại hoang kiếm. Ngang, đại hoang kiếm số mệnh kim long rít lên một tiếng, tựa hồ tại giấy giụa. Nhưng, số mệnh kim long vẻn vẹn giãy giụa một chút, bỗng nhiên quỷ dị bình tĩnh, khụ khụ, ta đại hoang kiếm, một bên phục sinh hạ nhược địa lộ ra một cỗ oán độc. Lúc đến hăng hái, có thể giờ phút này, hạ nhược địa bỗng nhiên phát hiện buồn cười biết bao, Vương Hùng không chỉ có lại lần nữa đem chính mình chàm, còn đột phá đến thiên tiên cảnh, bây giờ lại toát ra một cái kiếm thần giáo, muốn cướp ta đại hoang kiếm. Người đại hoang kiếm, buồn cười. Đại hộ pháp lạnh lùng một chân đạp ở hạ nhược địa trên thân. Đổ xoa, đại hộ pháp cước lực kinh người. Một chân đem hạ nhược địa lồng ngực dẫm một cái lỗ thủng. A, hạ nhược địa thống khổ kêu to một tiếng. Tiên đế, nơi xa đại hoang quan viên nhất thời hoảng sợ kêu. Tiên đế, lại phải vẫn lạc, đến hoa thiên hồng chết, tốt nhiều quan viên đều tuyệt vọng. Kết quả, hạ nhược địa quật khởi, tuy nhiên để cho người ta không thoải mái, nhưng, đại hoang vẫn còn, Còn tại A, bị Vương Hùng một kiếm chảm, chúng quan viên lại lần nữa tuyệt vọng, có thể đảo mát, hạ nhược địa phục sinh. Chúng quan viên nhưng không biết trường sinh bất tử tộc, chỉ là trong lòng an tâm một chút. Kết quả, lại toát ra một cái đại hộ pháp, một chân dẫm sập hạ nhược địa lồng ngực. Cứu ta, cứu ta, khụ khụ khụ. Hạ nhược địa đối nơi xa đại hoang quan viên cầu cứu bên trong. Buông ra tiên đế, dừng tay, cút ngay, ngoặc kép chấm chấm, một đám đại hoang quan viên nhất thời nhào tới. Quân nhục thần tử, lớn bao nhiêu hoang quan viên còn là có khí tiết, cho dù biết không địch lại, cũng phải cứu hạ nhược địa. Hừ, chúng kiếm thần giáo hộ pháp hừ lạnh một tiếng. Đặc biệt là chấn động lưỡi đao chân thần, bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ lôi bạo liền muốn nổ ra, không muốn thương tổn bọn họ. Đại hộ pháp trầm giọng nói, cái gì? Chúng kiếm thần giáo đệ tử kinh ngạc nói, oanh, chấn động lưỡi đao thu tay lại, lôi bạo thu nhỏ, vẻn vẹn đem đánh tới thiên tiên nhóm trong nháy mắt nổ bay mà thôi. Buông ra tiên đế. Chúng đại hoang quan viên lo lắng muốn nhào tới. Khụ khụ khụ, đại hộ pháp, đại hộ pháp, đại hoang kiếm có thể cho ngươi. Ngươi thả ta ra, khụ khụ, thả ta ra. Hạ nhược địa lộ ra hoảng sợ nói. Hạ nhược địa phát hiện, cái này đại hộ pháp giống như có đặc biệt nhằm vào thủ đoạn mình. Một chân dẫm đổ chính mình lồng ngực, chính mình thế mà động đan không được. Đại hoang kiếm, đến chính là ta. Đại hộ pháp cao ngạo âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, hạ nhược địa mắt trong giận dữ. Thả ta ra, đại hoang về sau phong kiếm thần giáo làm quốc giáo. Khụ khụ khụ, hạ nhược địa cầu xin tha thứ. Quốc giáo, buồn cười, ngươi cho rằng ta hiếm có. Đại hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có thèm. Hạ nhược địa hơi sững sờ, đại hoang tiên đình, đến chính là ta vì sao muốn hiếm có? Đại hộ pháp thản nhiên nói, ngươi, hạ nhược địa tức giận gào thét lấy, cái này đại hộ pháp quá không biết xấu hổ, chiếm lấy đại hoang kiếm cũng coi như, còn muốn chiếm lấy đại hoang tiên đình, ta chỉ là không nghĩ tới a, ngươi, lại là cái trường sinh bất tử tộc. Ha ha ha ha, ta một mực tìm kiếm linh tộc, nguyên lai cũng là ngươi, lại là ngươi, đại hộ pháp trong giọng nói lộ ra một luồng hơi lạnh. Hạ nhược địa giật mình, tuy nhiên không biết đại hộ pháp tại sao phải tìm chính mình. Nhưng, lại biết cái này đại hộ pháp sẽ không cho chính mình tốt hơn. Hắn muốn cướp đoạt đại hoang kiếm, hắn càng phải cướp đoạt chính mình đại hoang tiên đình. Hừ, kiếm thần giáo đại hộ pháp, ngươi bây giờ biết thân phận ta, muốn chiếm lấy ta hết thảy. Ha ha ha, nằm mơ, ngươi nằm mơ, đại hoang con dân nghe kỹ. Kiếm thần giáo đại hộ pháp, từng thiết lập mưu chu sát tiên đế hạ nhược thiên. Bây giờ, chấm cũng bị kiếm thần giáo đại hộ pháp chế. Hắn muốn nô dịch đại hoang tiên đình, đại hoang thiên hạ con dân. Không muốn khuất phục, không muốn làm vong quốc nô, không nên bị kiếm thần giáo ác ma đồ thành đoạt hồn. Hạ nhược địa giống to một tiếng, oanh, đại hoang kiếm run lên, tựa hồ muốn tiên đế lời nói truyền hướng sở hữu con dân. Nhưng, đại hộ pháp bỗng nhiên vừa bấm động, ông, đại hoang kiếm yên tĩnh, ngập trời long ngâm dừng lại, thanh âm không còn có truyền đi. Cái gì? Hạ nhược địa cả kinh kêu lên. Đến là không tệ chơi liều. Đáng tiếc, ngươi gặp được là ta. Đại hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì? Không, không, ngươi thế mà kẹp lại số mệnh kim long. Hừ, muốn chiếm lấy đại hoang tiên đình. Mơ tưởng, bách tính nghe không được không quan hệ. Nơi này còn có đại hoang quan viên. Đại hoang sở hữu quan viên. Các ngươi nghe được sao? Vĩnh viễn không muốn khuất phục kiếm thần giáo. Chờ ta trở lại, chờ ta trở lại. Hạ nhược địa gào thét lấy. Tiên đế, nơi xa vô pháp tới gần đại hoang quan viên, nhất thời khóc không thành tiếng. Vô số quan viên cắn răng, cừu hận nhìn lấy kiếm thần giáo một đám hộ pháp. Hiển nhiên, tôn tiên đế chi lệnh, nhớ kỹ cái này ngập trời cừu nhân. Ha ha ha ha, kiếm thần giáo đại hộ pháp, có việc giết ta à? Hiện tại, ngươi lại cũng không chiếm được đại hoang tiên đình. Không có ta, ngươi mơ tưởng. Ha ha ha ha, có năng lực giết ta. Hạ Nhược Địa ngông cuồng cười to nói. Nơi xa, đại hoang quan viên cũng oán độc nhìn về phía đại hộ pháp. Cách đó không xa, Vương Hùng híp mắt mắt thấy đại hộ pháp. Dù là cự khuyết đến một bên không ngừng nói đại hộ pháp nói xấu. Châm ngòi tự mình động thủ, Vương Hùng cũng không có động. Đại hộ pháp nhìn lấy Hạ Nhược Địa ngông cuồng, cười lạnh nói, trẫm nói, đại hoang tiên đình là trẫm, không phải muốn từ trong tay ngươi chiếm lấy, mà chính là, nó thân thể cũng là trẫm, bao quát cái này đại hoang kiếm, thân thể cũng là trẫm, ngươi đánh giám, Hạ Nhược Địa nhai tí đều nứt quát mắng, có thể uống mắng một nửa. Lại nhìn thấy đại hộ pháp chậm rãi xốc lên hắc bào cái mũ. Đại hộ pháp cái mũ xốc lên trong nháy mắt. Hạ Nhược Địa tựa như tạm ngừng, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Không chỉ có đại hộ pháp, nơi xa tốt nhiều đại hoang quan viên cũng trừng to mắt. Chúng đại hoang tông phủ con cháu, càng là không thể tin xoa xoa con mắt. Người, nhân hoàng. Nơi xa Tam Thúc kinh ngạc kêu lên, nhân hoàng, vô số đại hoang quan viên bỗng nhiên ra đầu tê dại một hồi. Nơi xa Chu Hoàng càng là cả kinh kêu lên, đại hoang lão nhân hoàng, làm sao có thể, hắn không phải chết sao? Hạ Nhược Thiên, Hạ Nhược Địa phụ thân, lão nhân hoàng, lại một cái quan viên cả kinh kêu lên, kiếm hoàng Hạ Nhược Thiên. Kiếm Thánh Hoa Thiên Hồng, bọn họ kiếm pháp, đều là đại hoang lão nhân hoàng dạy. Hắn không chết, ngoặc kép chấm chấm, kiếm thần giáo đại hộ pháp cái mũ xốc lên trong nháy mắt. Kiếm thần giáo một đám hộ pháp cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Lớn, đại hộ pháp, ngươi là, một cái kiếm thần giáo hộ pháp cả kinh kêu lên. Chấm. Đại hoang chi chủ, Hạ Ti Mệnh, đại hộ pháp từ tốn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.